Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, chương 913, lão bản. Chúng ta nên làm sao? 27 tháng 10. Cái này một ngày cả ngày đều tràn đầy một cỗ nồng nặc vui mừng vị đạo. Sở Hữu cùng Lục Viễn hơi chút có chút quan hệ địa phương đều răng đèn kết hoa. Tựa như ăn Tết giống nhau nhắc mãi Lục Kiêm gia, Lục Lê hai cái tên này, phảng phất hai cái tên này đã thành là một loại gì đại biểu giống nhau. Những cái đó không có cùng Lục Viễn dính líu quan hệ địa phương cũng nghĩ hết biện pháp mượn cái này một ngày làm một đợt hoạt động, sau đó mạnh mẽ phủ lên một đợt hài tử sau khi sinh các loại mánh lới hoạt động. Tính toán cọ một đợt nhiệt độ. Lục Lê, Lục Kiêm gia, trên thực tế, đây chỉ là hai cái tên mà thôi. Gần là tên, thậm chí đều không người biết bọn họ dáng dấp ra sao. Liền bọn họ ra đời thể trọng, thân cao loại hình cơ sở tin tức bọn họ đều không biết. Nhưng là, chuyện này với bọn họ tới nói hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì là, hai đứa bé này là Lục Viễn hài tử. Lục Viễn sâu như vậy tạc ngày. Như vậy Lục Viễn hài tử nói theo một ý nghĩa nào đó càng là trước sau tràn ngập đủ loại có khả năng. Loại khả năng này tính năng cùng với trưởng thành mà trưởng thành. Cho nên, bọn họ có thể không điên cuồng sao? Đêm, sâu, làm ồn ào náo động hóa thành bình tĩnh về sau. Dư lại chỉ có nhàn nhạt muôn vàn cảm khái. Lục Viễn nhìn ngủ đến thực thoải mái bọn nhỏ. Sau đó lại phức tạp mà nhìn xem bên cạnh chồng chất như núi lễ vật. Giờ này khắc này, hắn như cũ có một loại ở trên trời phiêu không chân thật cảm giác. 3 năm trước đây, ý nghĩ của hắn gần chỉ là muốn kiếm tiền mua phòng cưới lão bà. Đồng thời có một phần thuộc với tay nghề của mình. Sau đó sinh cái phổ phổ thông thông hài tử. Không cần quá thông minh, chỉ muốn phải cụ thể một chút. Bất bại gia không lo ăn uống liền thành. Hắn cảm thấy đây là chuyện hắn nên làm. Nhưng là, sự tiến triển của tình hình đã hoàn toàn vượt qua hắn dự tính. Hết thảy đều trở nên không giống nhau. Ai có thể nghĩ tới cái này một thiên đâu? Ai có thể nghĩ tới con của mình hoặc là nói hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới con của mình thế nhưng trực tiếp sinh ra tức đỉnh phong. Nếu thật muốn tính lên, từ đầu đến chân, hai đứa bé này đều bị võ trang đầy đủ bọc lễ vật. Những lễ vật này đủ để cùng với bọn họ trưởng thành. Sau đó, cùng với bọn họ cả đời, Lục Viễn đột nhiên có chút bận tâm. Nhiều như vậy đồ quý trọng, nhiều như vậy quý nhân đều coi trọng cái này tuy rằng có thể nói là một loại vinh quang. Nhưng đồng thời này lại là không cách nào hình dung, áp nặng trĩu, người khác nói khởi điểm cao một chút, ở trên vạch xuất phát chính mình hài tử có thể dẫn đầu với người khác. Nhưng là, nếu khởi điểm quá cao, trực tiếp hướng qua những người khác cuối cùng cả đời đều không đạt tới trung điểm tuyến. Như vậy vẫn là một kiện hảo sự tình sao? Có lẽ, chân chính không có gì sánh kịp thế giới cấp ngày mới có thể làm lơ về phương diện này. Đột phá nguyên bản hạn chế làm ra thành tựu của mình. Nhưng là, dạng này thiên tài bản thân liền là ít lại càng ít hảo sao? Cho nên, cái này thật sự hảo sao? Lục Viễn để tay lên ngực tự mình, sau đó lại phát hiện không có bất luận cái gì đáp án. Wa wa o o o wa wa wa. Wa wa o o o, chấm ngoặc kép, hai đứa bé phảng phất cảm thụ Lục Viễn tâm tình biến hóa. Đột nhiên không có dấu hiệu nào khóc lên, chính tại đang ngủ say Vương Vĩ Tuyết tỉnh lại từ trong mộng. Vội vàng bắt đầu trấn an hài tử, thật vất vả đem bọn nhỏ trấn an ngủ về sau. Vương Vĩ Tuyết chú ý tới Lục Viễn kỳ quái biểu tình. Lục Viễn, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Sau đó Vương Vĩ Tuyết nhẹ nhàng mà tại Lục Viễn bên tai nói những lời. Này, nàng ý thức được, vào giờ phút này Lục Viễn cũng không phải thực vui vẻ. ngược lại lo lắng hài tử tương lai tình huống. Ta minh bạch, Lục Viễn gật gật đầu, ánh mắt yên lặng mà nhìn ngoài cửa sổ cái kia một vầng trăng. Theo sau nhắm mắt lại, giống như lo lắng như vậy cũng không cái gì dùng. Tóm lại, con của mình có thể không thông minh, có thể là người thường, nhưng tam quan nhất định muốn chính. Không thể cùng một ít phá sản phú nhị đại giống nhau hoa thiên tửu địa. Vĩ Tuyết, ta ở, nhường chính bọn họ tuyển đi. Tương lai đường, liền quyết định như vậy đi. Đúng, những người khác cũng không biết Lục Viễn lần đầu là một người cha tâm tình rất phức tạp. Tất cả mọi người cảm thấy hai đứa bé này ra đời thật sự là ý nghĩa phi thường. 28 tháng 10, từng cái chân quý lễ vật nhường các võng hữu mở rộng tầm mắt. Liền tính làm cho bọn họ phát huy não động đi tưởng tượng. Bọn họ cũng không nghĩ ra những cái này chân quý lễ vật thế nhưng tại cùng ngày xuất hiện tại Hoa Hà. Hơn nữa, là đưa cho hai đứa bé. Bọn họ tán thưởng, bọn họ khiếp sợ, bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Tóm lại, muôn vàn tâm tình phức tạp ở sở hữu các võng hữu trong tâm quay cuồng. Đều có một loại thoáng như mộng bên trong không chân thật cảm giác. Nhưng là nhất làm cho tất cả mọi người mong đợi cũng không phải những lễ vật này rốt cuộc là như thế nào thế. Nào nghiêu bức, nhất làm cho tất cả mọi người mong đợi đều là hai đứa bé lựa chọn vấn đề. Rốt cuộc, mỗi người đều tặng chân quý như vậy lễ vật trên thực tế mục đích chỉ có một cái. Đó chính là, hy vọng có thể cầm hai đứa bé này trở thành bọn họ truyền thừa học sinh. Cho nên, bọn nhỏ cuối cùng sẽ tuyển cái nào người đâu? Ta cảm thấy Lục Viễn hẳn là sẽ làm bọn nhỏ bái cửu đại dương cầm ra bên trong một vị vi sư đi. Có thể là Edward hoặc người Jester. Rốt cuộc Lục Viễn cùng quan hệ của hai người này dù sao gần một điểm. Hơn nữa Lục Viễn bản thân dương cầm lĩnh vực cũng tới cao vô cùng độ cao. Cái này hoàn toàn không tật xấu a. Hơn nữa Edward tặng cái này hai chiếc dương cầm giá trị nhưng là không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc, ta cảm thấy hẳn là Mai Davis. Lục Viễn phía trước, World of Warcraft, không phải mời Mai Davis làm người phát ngôn sao? Mai Davis cùng Lục Viễn quan hệ từ trước đến nay đều là không sai. Hơn nữa Mai Davis cũng đã từng nói, Lục Viễn là hắn số lượng không nhiều bạn tri kỷ hảo hữu. Tại sao ta cảm giác đạo diễn thích hợp một chút đâu? Hoặc diễn viên cũng có khả năng a. Ta cảm thấy Lục Viễn bọn nhỏ khả năng sẽ cùng Lục Viễn giống nhau. Hướng về toàn năng hình đi phát triển. Rốt cuộc, Lục Viễn bản thân chính là vượt giới vượt đến bay lên. Toàn năng đến tựa như một cái bắc giống nhau tồn tại người đi. ... Các quốc gia các võng hữu sôi sùng sục. Tất cả mọi người đang nghị luận Lục Viễn bọn nhỏ rốt cuộc sẽ tìm lão sư nào. Chưa đến rốt cuộc sẽ hướng tới phương hướng nào đi phát triển. Còn có một nhóm người đều bắt đầu cảm thấy hai đứa bé này nhóm làm không hào sẽ cùng Lục Viễn giống nhau. Trực tiếp là toàn năng loại hình phát triển toàn diện. Phương diện này thảo luận tại Hoa Hạ đã trực tiếp phủ qua hết thảy nhiệt độ. Đếm không hết người đều a còng, Viễn trình phía chính phủ, Weibo, Lục Viễn Weibo, cùng với các loại official website phía dưới dò hỏi về hài tử tương lai phương hướng. Thậm chí, Triều Dương giải trí báo, official website phía dưới nhắn lại toàn bộ thuần một sắc. Đều là như vậy, cũng không có hoài nghi hai đứa bé này không phải thiên tài. Thậm chí, tại Lục Viễn cùng tất cả danh nhân quang hoàn bên dưới, đều không có người sẽ cảm thấy hai đứa bé này là người thường. 29 thiên rạng sáng, các vị, ta hai đứa bé chỉ là người thường. Đến nỗi, bọn họ chưa đến rốt cuộc sẽ như thế nào, làm là phụ thân của bọn hắn. Ta cảm thấy chỉ có thể chính bọn họ lựa chọn, ta không có quyền lợi giúp bọn hắn lựa chọn cái gì. Bọn họ chỉ là hai cái bình thường hài tử mà thôi. Hy vọng mọi người không nên quá với chú ý. cũng hy vọng mọi người không cần cấp hai đứa bé quá nhiều áp lực. Còn có, cái này là trọng yếu nhất, đó chính là 10 ngày 1 tháng 1, Star Wars sắp cùng mọi người gặp mặt. Đây là chúng ta viễn trình đệ nhất bộ đề cập Star Wars loại hình phim khoa học viễn tưởng. Ta đối bộ phim này phòng bán vé phi thường xem trọng. Nó tuyệt đối có thể siêu việt Batman. Lục Viễn Weibo đổi mới rồi, mà đổi mới nội dung rất đơn giản, chỉ là nói hai đứa bé là người thường. Hy vọng mọi người không cần cấp hai đứa bé quá nhiều áp lực. Sau đó, tại mấu chốt cuối cùng thời khắc, kéo một đợt Star Wars quảng cáo, ý đồ oanh tạc một đợt nhiệt độ, chính là phi thường vẹn toàn đôi bên thao tác. Nhưng là, Lục Viễn lại phát hiện có vài thứ đã không phải mình có thể khống chế đến. Rốt cuộc đây là thế nào? A Viễn, trước kia mọi người chú ý điểm đều là chúng ta điện ảnh. Nhưng là hiện tại thực rõ ràng mọi người lớn nhất chờ mong điểm cũng không tại chúng ta điện ảnh. Có lẽ, Titanic, điện ảnh như vậy có thể kéo tràn đầy một đống lớn chú ý điểm. Nhưng là, Star Wars, là không được. Cường điệu điểm đã hoàn toàn khác nhau. Có nhiều như vậy thế giới danh nhân cùng nhau lại đây đưa hài tử lễ vật. Cái này tạo thành nhiệt độ không thể nghi ngờ là lẫn làm kinh khủng. Hơn nữa, thêm gì nữa? Hơn nữa, Star Wars, phía trước chỉ có một ít đơn giản tuyên truyền. Bởi vì là cũng không có thực cố tình mà đầu nhập lăng xê quan hệ. Cho nên mọi người thực khó bị Star Wars cấp hấp dẫn. Hơn nữa mọi người dường như đã bắt đầu đối ngươi quảng cáo đã bắt đầu miễn dịch. Đã thành thói quen, chấm ngoặc kép, đã từng, Lục Viễn mỗi một bộ phim ở trên ánh trước. Lục Viễn một cái Weibo liền có thể hấp dẫn ở cự đại nhiệt độ cùng chú ý độ. Bá chiếm Weibo hot search, bá chiếm hoa hạ giới giải trí đầu đề. Oanh tạc một đợt mỗi cái nhà truyền thông lớn đây là thái độ bình thường. Lục Viễn vốn dĩ cho là mình, Star Wars, tại hôm qua ngày chính mình dưới Weibo một trận quảng cáo. Về sau, có thể cầm nhiệt độ toàn bộ đảo ngược, làm cho tất cả mọi người đều bắt đầu chú ý, Star Wars. Nhưng rất là tiếc nuối, Star Wars, nhiệt độ cũng không có cùng phía trước như vậy trực tiếp oanh tạc mỗi cái đại đầu đầu. Siêu Việt, Lục Viễn bọn nhỏ, ngược lại trực tiếp bị Mike Davis, Edward, Kennedy, Jester, đám người các loại tin tức chiếm đoạt. Mà đầu đề, Lục Viễn bọn nhỏ, nhiệt độ cuối cùng đều ổn tại đứng đầu bảng. Đến nỗi, Star Wars, có lẽ là bởi vì lúc trước xác thực ở tuyên truyền mặt trên đầu nhập đến cũng không nhiều. Lại hoặc là Hollywood bản thân liền có rất nhiều tinh tế đề tài điện ảnh quan hệ. Tóm lại, Star Wars ở trên Internet hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì nhiệt độ. Tuy rằng, dự bán phiếu, Star Wars, doanh số cũng không tệ lắm. Trên cơ bản giống như trước đây đều là quét một cái sạch sẽ. Nhưng mặc kệ tại Hoa Hạ vẫn là nước Mỹ, thậm chí là những quốc gia khác đều nhìn không tới các phóng hữu ở thảo luận, Star Wars. Loại này nhiệt độ so tháng 10, Final Destination, thật sự là kém quá nhiều quá nhiều. Làm Chu Soái hết sức chăm chú tại Lục Viễn trước mặt phân tích xong về sau. Lục Viễn trầm mặc, hắn đột nhiên có một loại thất bại cảm giác. Hắn lần thứ hai nhìn một chút nhiệt độ bảng đệ nhất, Lục Viễn bọn nhỏ, tin tức. Sau đó, áp lực như núi. Trên thực tế, một bộ phim bản thân chất lượng là một mặt, mà điện ảnh tuyên truyền phương diện cũng trọng yếu giống vậy. Tuy rằng, Star Wars, xem tình huống trước mắt không biết nằm liệt giữa đường. Nhưng, đô đô đô, lúc này, Lục Viễn di động vang lên lên. Lão bản, ta nên làm cái gì bây giờ? Tại tiếp gọi điện thoại về sau, Lục Viễn liền nghe được Thompson thanh âm. Ngoặc kép, lão bản, không biết vì cái gì. Ta hiện tại cảm giác chúng ta tuyên truyền đều không bằng sao kim dị chủng, vũ trụ vận chuyển, sinh vật tiền sử, những cái này điện ảnh. Chấm ngoặc kép, lão bản, chúng ta là không phải muốn nghĩ cách hảo hảo chế tạo một chút nhiệt điểm. Ngoặc kép, nếu không, chúng ta lại phóng một lần mê điện ảnh bồ câu. Chờ nhiệt vượt qua đi lại nói. Ta luôn cảm thấy như vậy, không có thảo luận nhiệt độ liền lên ánh. Luôn cảm thấy thiếu chút gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.